Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, không nhìn thấy. Mạc Hằng tại mấy cái này đạo sĩ trên người lại ngửi thấy kia cỗ hết sức quen thuộc hạn bạt đặc hữu. Hương vị, sắc mặt càng phát ra âm trầm, nói chuyện với nhau vài câu, hỏi ân vân phù. Các đạo sĩ kinh ngạc tại Mạc Hằng lại còn không lấy được người. Mạc Hằng tử quan sát kỹ mấy cái đạo sĩ sắc mặt, nhưng cũng không nhìn ra sơ hở gì. Mạc Hằng cảm thấy mình có thể là lên Lâm Đình Hồng cùng Ngụy Nguyên cùng làm. Trong đầu linh quang lóe lên, có thể cái này không đợi hắn bắt được cái này linh quang. Hắn bỗng nhiên tại mấy cái đạo sĩ quay người về sau, thấy được trong đó một cái vạt áo lên một điểm vết máu. Chỉ có vô cùng tiểu nhân một điểm, mặt khác che giấu bên ngoài bào phía dưới. Nếu như không phải hắn mắt sắc, căn bản không phát hiện được điểm này vết máu. Hắn quả quyết tiến lên, kéo lại đạo sĩ kia vạt áo. Đạo sĩ bị giữ chặt, một mặt không hiểu, không đợi hắn xoay người. Bên tai liền vang lên, tê. Một tiếng vang nhỏ, quần áo lại bị xé rách. Hắn kinh ngạc nhìn về phía mình vạt áo. Mạc Hằng đã đem vạt áo xiết ở trong lòng bàn tay. Đối đạo sĩ này áy náy cười một tiếng. Ta còn muốn cùng các ngươi nói một việc, không nghĩ tới hội nói đến đây. Thần sắc hắn ngượng ngùng. Đường núi xa xôi, đạo gia nhóm lên xuống núi cũng không dễ dàng, không bằng để ta phái mấy tên thủ hạ đưa tiễn các ngươi. Hắn nói, sau lưng liền xuất hiện mấy cái nhân cao mã đại cương thi, làm bộ tiến lên muốn ôm chặt các đạo sĩ. Các đạo sĩ thấy thế sắc mặt trắng bệch, cùng nhau cực nhanh lui về sau mấy bước, có hai cái càng là dùng tay áo che miệng mũi lại. Một mặt ghét bỏ, bọn hắn xem như vị kia thân tín, biết đến sự tình không ít, đối với cương thi cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Thật là thấy được, vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Đến bây giờ cũng không hiểu vì cái gì vị kia muốn tìm cương thi hợp tác. Bọn hắn đường đường toàn chân giáo, muốn làm cái gì trực tiếp làm là được rồi, làm gì quấn như thế lớn phần cong. Đối với Mạc Hằng, bọn hắn là chướng mắt. Mạc Hằng tuy là có một ít cương thi làm tay chân, thế nhưng là hắn hiện tại hang ổ bị bưng, bản thân cũng không phải tu sĩ, nhiều nhất bất quá là có một ít thủ đoạn người bình thường. Đầu ngươi so với bình thường người linh mẫn một ít mà thôi. Bọn hắn làm tu sĩ, cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là chướng mắt. Mạc Hằng mạo muội gọi mấy cái cương thi tiến lên, còn muốn đụng vào thân thể của bọn hắn. Bọn hắn quả thực không thể nhịn, nếu không phải xem ở vị kia trên mặt mũi, bọn hắn hiện tại liền muốn cấp Mạc Hằng một điểm nếm mùi đau khổ. Mạc Hằng sống hơn nửa đời người, hắn trải qua có thể là có ít người cả một đời cũng sẽ không trải qua. Chỉ là nhìn xem mấy người sắc mặt, hắn liền đại khái đoán được trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn dù sao không phải mấy cái này thanh niên, cho dù trong lòng đã nổi lên sát cơ, cũng sẽ không ở trên mặt lộ ra mảy may. Hắn thậm chí có chút xoay người, cấp mấy cái này đạo sĩ cúi mình vái chào. Thật có lỗi, thật có lỗi, là lão hủ nghĩ xấu, ta lập tức để bọn hắn xuống dưới. Bọn cương thi nghe lệnh, nhanh chóng nhanh rời đi các đạo sĩ ánh mắt. Các đạo sĩ mang trên mặt một tia phẫn uất cùng khó chịu, cùng nhau quay người rời đi. Mạc Hằng đưa mắt nhìn mấy cái đạo sĩ đi xa, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, cầm lên khối kia triệt hạ tới áo bào mảnh mảnh nhìn thoáng qua. Cái này xem xét, sắc mặt hắn liền thay đổi, cũng đem hắn vừa mới đối với Lâm Đình Hồng cùng Ngụy Nguyên cùng hai người hoài nghi quên hết đi. Không cần Lâm Đình Hồng cùng Ngụy Nguyên cùng nhắc nhở, chính Mạc Hằng liền nghĩ đến rất nhiều. Đầu tiên liền nghĩ đến Lâm Đình Hồng cùng Ngụy Nguyên cùng hai người là thế nào lên núi tới. Ân Vân Phù tại mất tích trước kia vẫn luôn tại bình thường tham dự, người sống sót, quay chụp. dưới tay nàng cũng không có gì có thể sử dụng người. Cũng rất không có khả năng tốn công tốn sức tìm hai người bọn họ lên núi. Như vậy còn ai vào đây? Nghĩ đến Lâm Đình Hồng cùng Phục Ma Tổ quan hệ, lại nghĩ tới Lâm Đình Hồng đối nhà mình tiểu đồ đệ tình cảnh hoàn toàn không biết gì cả tin tức này. Rất có thể là Phục Ma Tổ giúp một tay. Đối với việc này, Phục Ma Tổ cùng toàn chân giáo non đến chính là có cùng ý tưởng đen tối. Mạc Hằng càng nghĩ sắc mặt càng là khó coi. Suy nghĩ lại một chút mấy cái kia đạo sĩ thái độ đối với hắn. Này đó chính phái nhân sĩ sợ là từ vừa mới bắt đầu liền không có để hắn vào trong mắt. Chỉ là có chút bẩn thỉu sự tình bọn hắn này đó sạch sẽ người không tiện động thủ. Chỉ có thể giao cho hắn đi làm. Về phần sự thành về sau, bọn hắn chỗ hứa hẹn sẽ đem ân vân phù giao cho hắn. Bọn hắn thật sẽ thực hiện. Nói không chừng, quay đầu liền đem đao hướng hắn. Hắn nhắm mắt lại, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Vết máu này hương vị rất nồng nặc, không giống như là làm bộ, chỉ có thể là ân vân phù. Hơn nữa vết máu này rất mới mẻ. Xem vết máu hình dạng màu sắc, ngửi vết máu hương vị, hẳn là tại trong vòng một canh giờ nhiễm lên. Một giờ, ân vân phù ở đâu? Kết luận đã liếc qua thấy ngay. Mạc Hằng trên mặt bình tĩnh không lay động, một tia biểu lộ cũng không, nếu như không phải gân xanh trên trán liên tiếp nhảy lên. Nhìn thấy Mạc Hằng người chỉ sợ sẽ còn coi là thời khắc này Mạc Hằng lòng yên tĩnh như nước. Thậm chí đã hiểu đại đạo, không luyến hồng trần, Mạc Hằng đúng là đang cố gắng bình tĩnh tâm tình của mình. Không quản hắn vừa mới được đi ra suy đoán là đúng hay sai. Hắn đều phải để cho mình bình tĩnh trở lại, mới có thể ứng đối tiếp xuống việc cần phải làm. Vô luận là toàn chân giáo hay là ân vân phù, đều không phải tốt trả tiền mặt. Có thể ân vân phù sẽ cho hắn cơ hội này sao? Mạc Hằng còn không có đem sự tình chỉnh làm rõ, liền có cương thi đến báo, nghiêng tai nghe trong chốc lát, Mạc Hằng sắc mặt triệt để thay đổi. Phục Ma Tổ cùng toàn chân giáo người đã đón đầu. Giờ phút này bọn hắn cùng nhau hướng phía hắn tới bên này. Đây là muốn làm gì? Hắn cấp tốc truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh. Đồng thời không lo được lại thẩm vấn Lâm Đình Hồng cùng Ngụy Nguyên cùng hai cái. Trở về tìm Si Thuấn bọn hắn. Ân Vân Phù nhìn thấy trực tiếp trong màn ảnh xuất hiện lần nữa Mạc Hằng thân ảnh. Có chút thở dài một hơi. Cũng là gặp may mắn, may mắn nàng tại toàn chân giáo cũng bày một tay, cũng không biết Trần Nam cùng Đàm Tử Nghiễn hai cái làm sao làm được đưa nàng cấp hai người áo. Choàng lên máu dính vào toàn chân giáo đệ tử trên người. Muốn nói đến đây cái, Trần Nam cùng Đàm Tử Nghiễn liền có rất nhiều lời nói. Bất quá tổng kết lại liền hai chữ, vận khí, hai người từ cửa sau tiến đạo quán. Lúc đầu định tìm tái không đáng chú ý phòng trốn lên vừa trốn. Nhưng nghe xong ân vân phù bố trí về sau, đã cảm thấy không thể làm như vậy. Thương lượng rất nhiều kế sách, đều không dùng tốt lắm. Dù sao hai người bọn họ chính là người bình thường. Tại toàn chân giáo đệ tử trước mặt, rất nhiều thế tục thủ đoạn đều không nhất định có thể phát huy được tác dụng. Thương lượng đến thương lượng đi. Lại vừa lúc bị đi ngang qua một cái tạp dịch đệ tử bắt tráng đinh. Cấp mấy vị sư huynh chuẩn bị quần áo. Đây chính là trên trời rơi xuống kỳ duyên. Hai người cẩn thận tại những y phục này lên đều làm một chút tay chân. Bất quá bọn hắn còn không biết do mình bày ra đã có đất dụng võ. Còn đang lo lắng kia mấy bộ y phục đưa không đến Mạc Hằng trước mặt. Ân Vân Phù sau đó biết toàn bộ sự kiện về sau cũng có hoài nghi thiên đạo có phải là sớm đứng ở phía bên mình. Tóm lại, Mạc Hằng là tin tưởng toàn chân giáo không có hảo ý. Cũng tin tưởng Ân Vân Phù bây giờ bị toàn chân giáo giữ lại. Liền không tính được tới hoàn toàn tin tưởng trình độ. Cũng tin 6-7 phân. Nàng quay người, lặng yên không một tiếng động rời đi Mạc Hằng phòng vệ vòng. Toàn chân giáo cùng Phục Ma Tổ người đã tới. Mạc Hằng cho dù không muốn, cuối cùng cũng nhất định không thể không tăng cường phòng ngự. Nàng hiện tại có thể không thích hợp ở chỗ này. Mạc Hằng không biết mình vòng phòng ngự đã sớm tràn đầy sàng lọc. Nghĩ muốn bắt vị kia đã tới đi đi tốt mấy hiệp. Hắn đúng là cân nhắc tăng cường vòng phòng ngự. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ giết nhiều mấy người. Hắn không dễ chịu, tự nhiên cũng không muốn những người khác tốt qua. Si Thuấn bên này cũng coi là đã dùng hết tâm cơ. Lại vẫn không có bảo trụ mỹ nhân ngư số 1 cùng bách thẻ. Cả người ngơ ngơ ngác ngác, không có đấu trí, nhìn thấy Mạc Hằng trở về. Hắn cũng chỉ là mộc mộc quét mắt một chút liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Mạc Hằng khóe miệng hơi câu, áo đỏ nữ vô ý thức bảo hộ ở Si Thuấn trước mặt. Mạc Hằng cùng áo đỏ nữ nhị người đối mặt, hai người thần sắc so sánh với trước đều có biến hóa cực lớn. Áo đỏ nữ gấp bỗng nhúc nhích cánh môi. Muốn nói cái gì? Mạc Hằng lại quay đầu, chào hỏi mấy cái cương thi lôi đi Bùi Hy cùng Thôi Hạo Thành. Mọi người kinh ngạc Mạc Hằng tại sao không có tuyển Si Thuấn. Những người khác vậy thì thôi, hắn vậy mà thật chuẩn bị bỏ qua Si Thuấn. Áo đỏ nữ cũng không ngờ tới Mạc Hằng hành động này. Kinh ngạc nhìn hắn, Mạc Hằng đối với Si Thuấn có bao nhiêu chán ghét. Suy nghĩ nhiều muốn nhổ cái này cái đinh trong mắt, sợ chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng. Hắn không tiếp tục xem Si Thuấn, mà là chuyên tâm trong lòng Bùi Hy cùng Thôi Hạo Thành hai người sắp chết phản ứng. Bùi Hy biết mình sắp chết đến nơi, ngược lại trở nên không nói một lời. Biểu hiện được ngược lại là so Thôi Hạo Thành càng thêm chấn định. Thật giống như nàng lập tức sẽ đi chính là một trận yến hội. Mà để nàng khó xử chính là nên chọn lựa cái kia một đôi giày cao gót lộ diện. Thôi Hạo Thành ngã còn có mấy phần khẩn trương, sắc mặt tái nhợt, nói mấy câu, cha, mẹ, không cần lo lắng, không có nhi tử ở bên người. Hai người các ngươi hảo hảo quá, hắn lại giản dị bất quá, lại làm cho màn hình sau ngàn vạn người xem đều đỏ trong mắt. Bản thân ấn xuống có quan hệ với để Ân Vân Phù gia thay đổi những người này ngôn ngữ càng ngày càng nhiều, trong đó không ít là Thôi Hạo Thành fan hâm mộ, cũng có bách thẻ fan hâm mộ, nhưng càng nhiều hơn chính là Trì Diệp Lâm, Thiệu Tử Dương, Si Thuấn mấy người fan hâm mộ. Mặc dù bây giờ ba người bọn hắn không có việc gì, nhưng môi hở răng lạnh, ai biết lúc nào liền đến phiên bọn hắn. Ở trong đó cũng không ít phổ thông người qua đường. Theo bọn hắn góc độ xuất phát, Ân Vân Phù một người có thể đổi về hơn 100 người tính mệnh. Cái này bản thân liền là một kiện phi thường có lời mua bán. Cảnh sát tuy là dự nghĩ tới điểm này, lại không có cái gì tương đối tốt biện pháp giải quyết. Không quá mấy phút mà thôi, trên internet đã náo lật trời. Toàn dân thỉnh nguyện loại lời này nói hết ra. Minh Châu thị, Xuyên Cửu thị, Gấm Quan thành phố các loại thị trường đường dây nóng cũng bị đánh nổ. Quá nhiều người chưa hề trải qua dạng này không thể làm gì. Cảm xúc kích động cũng là lẽ thường. Nhưng trong đó một số người ngôn từ cùng người bình thường so ra liền vô cùng sắc bén. Lại 10 phần chu tâm, Ân Vân Phù đến cùng đi chỗ nào? Vì cái gì một mực không lộ diện? Nàng không có khả năng không thấy được trực tiếp đi. Là mù vẫn là biến thành rùa đen rút đầu trốn đi. Trước đó, người sống sót, tiết mục tổ đủ loại bán nghĩa khí. Chiến hữu tình giờ, hiện tại xem ra cũng quá châm chọc. Si Thuấn, Bùi Hy bọn hắn ngược lại là có nghĩa khí. Nhưng thứ này tại mỗ trên thân người tựa hồ một chút xíu đều không nhìn thấy a. Mù là không thể nào mù. Các ngươi quên người nào đó thân phận đặc thù. Nàng hiện tại thế nhưng là quân đội người. Ta Tào, Bàn Lâm đảo lên Ân Vân Phù mượn Si Thuấn mấy người bọn hắn thành quân đội người. Đến Trung Nam Sơn, Ân Vân Phù lập tức lại mượn thân phận này cho mình chống lên ô dù. Lý Trực khí tráng vứt bỏ mấy người bọn hắn. Thủ đoạn này lợi hại a.